Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, trang 58. Sợ là thiếu niên cũng là sấn lần này cơ hội hoàn toàn xem minh bạch. Lúc này mới quyết định từ bỏ phòng ở đi, đã nhìn đến bên cạnh nghe được thiếu niên nói rõ ràng thờ. Dài nhẹ nhõm một hơi tuần tra tổ mọi người. Bác sĩ đầu tiên là một hơi, ngay sau đó tâm mềm nhũn, hắn cũng là sợ chính mình đáp càng nhiều nhân tình vào đi thôi. Cũng là, như vậy hiểu chuyện hài tử, có điểm ăn liền toàn bộ đưa lại đây thỉnh chính mình ăn đâu. Nghĩ đến ngày hôm qua thiếu niên đưa lại đây một tiểu đống, các loại chủng loại bất đồng số lượng lại đều một chút rau dưa trái cây. Bác sĩ lại nhìn về phía thiếu niên khi tâm càng mềm, sau đó lại lần nữa nhìn về phía tuần tra tổ cùng thiếu niên đại bá khi hắn tâm cũng càng ngạnh cuối cùng. Ở bác sĩ hòa giải hạ, An An đại bá một nhà cuối cùng đồng ý đem An An cha mẹ lưu lại tích phân cùng An An mấy năm nay kiếm tới tích phân giao trở về. Bọn họ còn tưởng lại kéo, nhưng mà tuần tra tổ lại trực tiếp cưỡng chế chấp hành, hiện trường thông chi căn cứ tài vụ bộ môn. Đem đại bá một nhà trong thẻ tích phân hoa cấp An An. Chuyện này là được kết, kỳ thật chỉ là An An cha mẹ lưu lại tích phân liền không chỉ nhiều như vậy. Nhưng mà mấy năm nay, đại bá một nhà sớm đem kia số tiền hoa đến không sai biệt lắm. Tuy là đem bọn họ một nhà trong thẻ hiện có sở hữu tích phân đều hoa cấp An An, cũng không thắng nổi năm đó kia số tiền, cứ như vậy đi. Bất quá, ta còn muốn đi nơi đó thu một chút di vật, đối này cũng không để ý. Quyền đề ra cuối cùng một cái yêu cầu này cũng không quá mức. Nhưng mà An An đường tỷ tựa hồ còn muốn nói gì. Bất quá không đợi nàng nói xuất khẩu, tuần tra tổ người đã đem nàng kéo đến một bên, đi tính làm người thế thân chính mình ra nhiệm vụ chuyện này chướng, cứ như vậy. Quyền nhưng thật ra có thể An An tĩnh tĩnh trở về thu thập di vật, bao gồm bác sĩ ở bên trong. Mọi người đều cho rằng hắn muốn thu thập chính là hắn cha mẹ di vật. Nhưng mà chỉ có Quyền chính mình biết, hắn muốn thu thập chính là An An di vật, rõ ràng có ba cái phòng ngủ. Nhưng mà lăng là một gian cũng không thuộc về hắn. Cái này trong phòng thuộc về An An chỉ có trên ban công một cái nho nhỏ phô đệm chăn. Buổi tối mới bị cho phép mở ra, ban ngày tắc bãi ở trong góc, ánh mặt trời cũng phơi không đến địa phương. Sau đó, ở phô đệm chăn tường kép có một chương An An cha mẹ chụp ảnh chung. Tuổi nhỏ An An cũng ở ảnh chụp bên trong, liền ở cái này trong phòng, cười đến thực vui vẻ bộ dáng. Đem phô đệm chăn cùng ảnh chụp cùng nhau mang lên. Quyền đang định rời đi, bỗng nhiên nhìn đến một bên An An bá mẫu trên tay đeo vòng tay. Trí nhớ cực hào, hắn lập tức nghĩ vậy vòng tay cùng ảnh chụp An An mụ mụ đeo giống nhau như đúc. Vì thế trực tiếp đem vòng tay từ nữ nhân trên cổ tay ngạnh lột xuống tới. Đối nữ nhân đau hô mắt điếc tai ngơ. Hắn cũng không quay đầu lại rời đi cái này phòng ở. Sau đó, cơ hồ liền ở hắn đóng lại cửa phòng nháy mắt, hắn cười, cơ hồ có thể dùng sán lạn tới hình dung tươi cười. Hảo đi. Quả nhiên, này nhân loại là tưởng rời đi cái này phòng ở không đi quản chính mình như thế nào áp cũng áp không được khóe miệng. Quyền nhìn xem trong tay vòng tay, sau một lúc lâu, nghĩ không ra đem vòng tay đặt ở nơi đó, hắn đơn giản trực tiếp đem vòng tay chồng lên chính mình. Trên cổ tay, xác thực nói là An An, trên cổ tay, đừng nói. Tuy rằng là nữ tính kích cỡ, nhưng mà còn chưa thành niên mảnh khảnh thiếu niên đeo lên cư nhiên cũng vừa vặn, đem vòng tay mang ở trên cổ tay thời điểm, trong nháy mắt, Quyền cảm thấy chính mình trong lòng có một loại có thể xưng là nhảy nhót cảm giác. Sau đó, đôi mắt như thế nào cũng vô pháp từ vòng tay thượng rời đi. Hắn liền như vậy vẫn luôn nhìn, thẳng đến cái loại này nhảy nhót cảm giác biến mất. Trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, một lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình một khuôn mặt. Quyền mang theo thiếu niên toàn bộ tài sản rời đi, không có hồi phòng khám. Hắn mang theo thiếu niên phô đệm chăn trực tiếp trở về cô nhi viện. Cũng chính là pet nơi đó, bác sĩ cùng tuần tra tổ đem hắn tấm các tin tức chuyển rời đến nơi này. A Hải đám người sớm đã giúp hắn đem sinh hoạt vật phẩm lĩnh hảo. Từ hôm nay trở đi, hắn liền cùng pet cùng nhau ở chỗ này sinh sống. Chương 36 bên ngoài căn cứ quyền đối hiện tại sinh. Hoặc phi thường vừa lòng, mỗi ngày buổi sáng lên ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn đến sách ma pháp. Pet, mỗi ngày ngủ liền ngủ ở sách ma pháp. Pet, bên cạnh, muốn nhìn liền xem, tưởng đọc liền đọc, loại cảm giác này ngẫm lại liền rất ổn, vì thế. Rõ ràng ở mặt thế, quyển lăng là sống ra 5 tháng tĩnh hào cảm giác, Pet cũng là như thế, hắn kỳ thật không phải cái. Chú trọng người, có thể có mỹ thực đương nhiên tốt nhất, chính là nếu không có cũng không quan hệ, có thể lấp đầy bụng là được. Cô nhi viện cung cấp cơm nguyên bản không đủ hắn ăn. Hiện giờ có quyển kia phần, hắn mỗi đốn chẳng những có thể ăn no, còn có thể có điểm có dư, không cần lo lắng đói bụng. Hắn liền toàn tâm toàn ý chuyên chú với trồng rau sự nghiệp phía trên, thác quyển phúc. Hắn hiện tại có không ngừng một loại hạt giống, đem chúng nó toàn bộ gieo đi. Kế tiếp Pet liền công việc lu bù lên, tới nơi này phía trước. Pet cho rằng chính mình ở Eden, lồng sắt, trồng rau đã rất khó. Kết quả tới nơi này mới phát hiện, hóa ra kia vẫn là đồ ngốc hình thức, cũng là khác không nói, Eden hoàn cảnh xác thật là đỉnh đỉnh tốt. Trong phòng bốn mùa nhiệt độ ổn định, nghiễm nhiên một cái thiên nhiên nhà ấm, tưới rau nước là có sẵn, bên cạnh liền có hồ nhân tạo, trừ cái này ra, bên trong thổ nhưỡng tuy rằng đều là từ bên ngoài di tiến vào, nhưng mà di đều là hảo thổ, thiên nhiên liền phì nhiêu thực, bên này tắc hoàn toàn bất đồng, thời tiết cực lạnh. Tuy rằng hiện giờ hạt giống đã trải qua nhiều năm cải tiến thích ứng khốc hàn hoàn cảnh, nhưng mà nảy mầm tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, những người khác rõ ràng sớm thành thói quen loại này tốc độ, chính là Pet lại không quá thói quen, vì thế hắn liền bắt đầu ở độ ấm thượng nghĩ cách. Đừng nói, cuối cùng thật đúng là bị hắn nghĩ ra được cái biện pháp. Đào hố, nhóm lửa, quay chung quanh đất trồng rau, Pet đào một vòng thật sâu mương. Sau đó, hắn liền bắt đầu dùng ma pháp biến ra hảo chút Julian thảo. Đây là một loại hàm thủy lượng phi thường thiếu thảo, lớn lên liền rất giống cỏ khô phi thường thích hợp nhóm lửa nhóm lửa. Lữ đồ trung khuyết thiếu củi lửa khi làm ơn tất nhớ tới nó. Pet nói, ngô, không phải hắn. Mà là một cái khác Pet, viết quyển sách này Pet, trên tay hắn kia quyển sách là sách ma pháp không sai. Nhưng mà nếu nói càng kỹ càng tỉ mỉ một chút, quyển sách này hẳn là kêu Pet sách ma pháp, là một cái tên là Pet đại ma pháp sư suốt cuộc đời nghiên cứu thành quả. Lại hoặc là kêu nhật ký. Hết chương.